Chương 1001, Độc Hổ Ăn Tử. 1001, Độc Hổ Ăn Tử. Đoan Mục Hoàng Khải vì sao lại đến? Vấn đề này chỉ sợ rất nhiều người đều muốn biết. Dù là Lữ Thụ cũng không phải là Lữ Trụ người cũng đều từng nghe nói, Tứ Đại Thiên Đế kỳ thật rất ít đến Vương Thành, tự hồ ngoại phóng thành Thiên Đế đằng sau đại gia liền cùng Vương Thành cách biệt như vậy, an tâm làm chính mình chư hầu. Nhưng mà lần này Đoan Mục Hoàng Khải lại thái độ khác thường tới Vương Thành, đi kiếm Lư Đại Điển Thượng xem lễ, chẳng lẽ có cái gì mục đích đặc biệt sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, cái này Đoan Mục Hoàng Khải bao lâu chưa từng tới Vương Thành rồi? Công Trọng Dương nghĩ nửa ngày, sợ là được có trên trăm năm đi, thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng a, ta khi đó còn chưa ra đời đâu, tại sao ta cảm giác ngươi rất khẩn trương? Nói nhảm sao đây không phải, Lữ Thụ vì cái gì khẩn trương, đoạn thời gian trước không phải có người nói bị hắn đào thải ai, là Đoan Mục Hoàng Khải con riêng tới, giống như gọi Đoan Mục Vân Ái, cái này rất lúng túng a. Người khác còn tại suy đoán Đoan Mục Hoàng Khải có phải hay không có cái gì đặc thù mục đích thời điểm, Lữ Thụ đã đang suy nghĩ này lại không phải là trong truyền thuyết đánh tiểu nhân, ra lão, đây là tới báo thù a, tốt a, coi như Đoan Mục Hoàng Khải không có Lữ Thụ trong tưởng tượng nhỏ nhen như vậy, nhưng là còn có một loại tình huống, cấp cao người tu hành dòng dõi bản thân liền khó được, Tôn Trọng Dương phụ thân Tôn Tu Văn cũng liền như thế một cái nhi tử bảo bối, Đoan Mục Hoàng Khải giống như cũng không coi là nhiều. Sau đó thật không cho dịch nhi tử bên trong xuất hiện một cái Đoan Mục Vân Ái ưu tú như vậy, Đoan Mục Hoàng Khải khác cũng mặc kệ trực tiếp đưa tới Kiếm Lư, thậm chí bản nhân tự mình đến Kiếm Lư xem lễ chính là muốn cho con của mình đứng đài, tựa như là trong phim ảnh nhìn nhi tử đánh banh lão phụ thân, một mặt mỉm cười hiền hòa, kết quả tới Vương Thành về sau phát hiện, a, nhi tử đâu, lớn như vậy một đứa con trai đâu, đổi ai, ai đều phải bạo tẩu a, Lữ Thụ hiện tại rất muốn đi hỏi một chút, hắn hiện tại như là đã là Kiếm Lư đệ tử. Có thể hay không sớm vào ở Kiếm Lư bên trong đi, không có nguyên nhân khác, chính là Kiếm Lư tương đối an toàn. Lữ Thụ bỗng nhiên nói với Tôn Trọng Dương, cái kia, ta còn có việc phải đi trước, ngươi nhớ kỹ chúng ta ước định a, 2 tháng sau ta tới lấy pháp khí khôi giáp. Nói xong Lữ Thụ xoay người rời đi, mặc dù hắn cũng không có đem Đoan Mục Vân Ái giết, mà còn cũng là Kiếm Lư tuyển chọn bên trong bình thường cử động, nhưng là Thiên Đế muốn cho nhi tử xả giận còn cần quản ngươi lý do gì. Ngay tại lúc Lữ Thụ đi ra ngoài một sát na liền ngây ngẩn cả người. Hắn bình tĩnh nhìn hướng cuối con đường đội nhân mã kia, cao lớn ngựa hành tẩu tại Vương Thành bàn đá xanh trên đường truyền đến đông đông đông đông tiếng vang, móng ngựa mỗi đạp lên mặt đất một lần, kia bàn đá xanh thượng liền sẽ nở rộ sát na hỏa diễm. Lữ Thụ kinh dị bên trong phát hiện, liền ngay cả cái này 2 thớt lôi kéo to lớn hành liễn ngựa đều có nhất phẩm năng lượng ba động, người đi trên đường nhao nhao tránh né lấy, cả đám đều trốn ở bên đường câm như hến, mà Lữ Thụ thì phát hiện, đối phương tựa hồ chính là vì mình mà đến. Thiên Đế đi giá, Liệt Mã Vân Câu. Cái này liễn kỳ thật rất nhiều Vương Thành bách tính đều nghe nói qua, bởi vì nó là có thể vi, mà vậy được liễn bên trong người đang ngồi không thể nghi ngờ, là Đoan Mục Hoàng Khải. Có lẽ Lữ Thụ còn không rõ ràng lắm Đoan Mục Hoàng Khải là cái gì người, nhưng Lữ Trụ nhân dân cũng rất hiểu rõ, cho nên khi Lữ Thụ đem Đoan Mục Vân Ái đào thải thời điểm liền có xem kịch vui tâm tư. Từng có người nói, Đoan Mục Hoàng Khải hành cung bên trong có dưới mặt đất tầng 18, mỗi một tầng chính là một loại cực hình, cái này đương nhiên chỉ là kể lại. Nhưng từ loại này suy đoán cùng kể lại liền có thể nhìn ra Đoan Mục Hoàng Khải tại đại gia trong lòng là cái gì hình tượng. Lữ Thụ cũng không có chạy trốn, mà là sắc mặt dần dần lạnh lùng cùng bình tĩnh trở lại. Thiên Đế để mắt tới ngươi, chạy là không có ích lợi gì, chỉ có thể đối mặt. Hành liễn tại Lữ Thụ trước mặt ngừng lại, thế là hành liễn người phía sau ngựa cũng đều lẳng lặng đứng trang nghiêm. Vậy được liễn ngay cả rèm đều không có xốc lên, liền nghe được bên trong có người trầm ổn nói ra, ngươi chính là Lữ Thụ. Lữ Thụ trong lòng cười lạnh, Thiên Đế lại như thế nào? Thế là Lữ Thụ bình tĩnh nói, ta không phải, ngươi nhận lầm người. Đến từ Đoan Mục Hoàng Khải tâm tình tiêu cực giá trị, 19. Tự hồ Đoan Mục Hoàng Khải cũng không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ như vậy trả lời, trong lúc nhất thời, hắn có điểm không biết nói cái gì cho phải, ngay tại sau một khắc Đoan Mục Hoàng Khải bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia cũng không khó nghe, thậm chí còn có loại bá đạo khí chất, để cho người ta khó mà tiêu tan, chỉ là thanh âm này lại như đao cùng tử, từng đao cắt đối với người khác trên thịt. Mặc kệ ngươi có phải hay không, hôm nay lại cùng ngươi nói 2 chuyện. Lúc này đằng sau đứng trang nghiêm Thiên Đế tùy tùng kéo lấy một cái máu thịt be bét người đi tới, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn nửa ngày đều không có nhận ra đối phương là ai. Đoan Mục Hoàng Khải cười nói, hắn gọi Lý Lương, các ngươi xác nhận đã từng quen biết, nghe nói hắn tại vị Bắc Quan bắt ngươi không có biện pháp nào, thật là vô dụng, người vô dụng liền không nên lại dùng, nhưng hắn là ngươi quen biết đã lâu, cho nên ta mang đến Vương Thành để ngươi nhìn một cái. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này đã thoi thóp người chính là hắn thấy qua cái kia Lý Lương, phải biết Lý Lương có thể là nhất phẩm cao thủ, lại bị tra tấn thành cái dạng này, còn lấy làm nhục như vậy Vương Thức dẫn tới Vương Thành tới. Lúc ấy Lữ Thụ cảm thấy Lý Lương con hàng này còn không hỏng, kết quả hiện tại lấy máu tanh như thế Vương Thức xuất hiện ở trước mặt mình, cuối cùng để Lữ Thụ cảm xúc có điểm phức tạp. Chỉ nghe Đoan Mục Hoàng Khải nói ra, đây là thứ nhất cái cọc sự tình, cảm ơn ngươi vì ta kiểm tra xong người này cân lượng, mỗi ngày có người nói hắn là thiên hạ danh tướng, kết quả không chịu được như thế đại dụng. Lữ Thụ nghe lời này chỉ cảm thấy Đoan Mục Hoàng Khải người này cực kỳ quái đản, trong ngôn ngữ là tại tạ hắn, có thể Lữ Thụ rất rõ ràng chính mình hôm nay sợ rằng phải có một kiếp. Sau đó hiện tại đến nói một chút kiện sự tình thứ hai, Đoan Mục Hoàng Khải nói, lúc này đội ngũ đằng sau lại kéo lên tới một cái máu thịt be bét người đến nằm tại Lý Lương bên cạnh, người này tên là Đoan Mục Vân Ái, nghe nói cũng thua ở ngươi trong tay. Đoan Mục Hoàng Khải trong thanh âm cũng không có cái gì cảm xúc, ta trước đó nghe nói hắn phải vào kiếm lư thời điểm vẫn rất vui vẻ, kết quả lại là cái thích nói mạnh miệng người. Từ đầu đến cuối, Đoan Mục Hoàng Khải đều không nhắc tới qua đây là con của hắn, Lữ Thụ tâm tình lại chìm xuống lần nữa. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, mà cái này Đoan Mục Hoàng Khải thậm chí ngay cả con của mình đều có thể tùy ý ra tấn. Lữ Thụ nhớ lại chính mình tiến vào Đoan Mục Hoàng Khải tại Vương Thành biệt viện lúc, khi Đoan Mục Vân Ái là bực nào ngạo khí, bây giờ lại ngay cả sinh khí đều kém chút không có. Mà còn, mặc kệ là Lý Lương hay là Đoan Mục Vân Ái, hai người căn cơ đều đã đoạn tuyệt, một thân tân tân khổ khổ tu hành tới nhất phẩm cảnh giới cũng tan thành mây khói. Đoan Mục Hoàng Khải lành nghề liễn bên trong cười nói, ta phải cảm tạ ngươi a, giúp ta thấy rõ hai người. Có thể là ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Nhưng vào lúc này, trên trời nhan sắc bỗng nhiên thay đổi, nguyên bản trời trong màu lam lại tối xuống, mây đen bao trùm tới trên bầu trời hình thành to lớn lốc xoáy, sau đó một cổ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống đi vào Lữ Thụ trên người. Đại tông sư chi nộ có thể khiến thiên địa đều biến hóa nhan sắc, Lữ Thụ trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai đây mới thật sự là đại tông sư thủ đoạn. Tối nay còn có một canh, mãnh liệt đề nghị sáng mai tỉnh ngủ đang nhìn, bởi vì thật sẽ rất muộn. Người đăng Tu An A2.